Chương 168, Hỏa độn biến băng độn. Đang nghe Mỹ Sổ Tị lời nói phía sau, ạ kỳ Mỹ trịa cáo dạ cũng không có, lại để cho cái kia vài cái nỉ dạ đi kỳ nờ bệ ẹ, ngay cả là để bọn họ đi thu thập chiến trường. Không ngờ tới kỳ nờ bệ ẹ dĩ nhiên dùng một tiết đâm tủa coi như chính mình thế thân, sau đó chính mình lẩn trốn. Thật là đê tiện A đang quét chiến trường một cái nỉ dạ đối với bên cạnh nỉ dạ nói rằng. Điều này cũng không có thể coi là đê tiện A, hắn nên biết mình nhất định sẽ thua ở lưu lâm thủ hạ, cho nên trước giờ vì chạy trốn làm hơi có chút dự bị. A mới vừa nói chuyện cái kia nỉ dạ, bên cạnh nỉ dạ nói rằng. Dì nù dì kỳ cũng không gì hơn cái này, ở Mì Sô Tịch trước mặt đắc ý, đó chính là không tự lượng sức biểu hiện đúng A, ngược lại chúng ta đã thắng lợi, nhanh lên một chút quét tức A. Sớm quét dọn xong sớm đi về nhà nói xong cái kia hai cái nỉ dạ lại tiếp tục bắt đầu quét tước chiến trường. Ở trong bộ chỉ huy ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ cùng xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẻ ở trò chuyện với nhau cái gì kinh làm tiền bối. Lần này ít nhiều có mỉ sổ tì bằng không chúng ta đã sớm chết ở chỗ này vượn vân phi xì nổ sủ kẻ đối với trước mặt ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ nói rằng. Đúng a lúc này nhờ có mỉ sổ tì hỗ trợ. Muốn không phải sau đó quả thực thiết tưởng không chịu nổi trong thôn có thể ra hỏi lên như vậy ưu tú nỉ dạ đây thật là thật tốt quá ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ xem lên trước mặt xạ rủ tổ bị xỉ nổ sủ kẹ lộ ra nụ cười nói rằng. Tuy là cái này chàng chiến tranh quy mô không coi là quá lớn, chỉ là cục bùng nổ chiến tranh, đơn thuần chỉ là vân nhẫn khơi mào sự tình. Thế nhưng Mỹ Sổ Tịt đi qua lần này chiến tranh thu hoạch phi thường lớn đâu trong cơ thể trả cờ dạ cùng mẹ dẹ mẹ dạ quả thực năng lực đều có lớn vô cùng tiến bộ. Điều này làm cho Mỹ Sổ Tịt căn bản không có nghĩ đến, hai thứ đồ này đột phá cảnh giới cao hơn. Điều này làm cho Mỹ Sổ Tịt thực lực lại một lần nữa điên cuồng dâng lên, miễn là về sau Mỹ Sổ Tịt thuần thục nắm. Giữ mấy thứ này, nói vậy Mỹ Sổ Tịt ngày sau thực lực sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dù hỉ củ hệ này tiền bối, ngươi nói Mỹ Sổ Tịt vì cái gì có thể cường đại đến cái loại tình trạng này A ủ sổ dữ gà ảo đối với bên cạnh dù hỉ củ hệ này nói rằng. Cái này có thể thích hợp hắn tự thân có quan hệ trời sinh chính là một cái thiên tài, hơn nữa hậu thiên nỗ lực thực lực không mạnh, đó mới là lạ đâu dù hỉ củ hệ này cười đối với ủ sổ dữ gà ảo nói rằng. Nghe được dù hỉ củ hệ này lời nói phía sau, ủ sổ dữ gà ảo lộ ra sán lạn một dạng nụ cười. Sau đó gật đầu. Cái này chàng chiến tranh thắng lợi, rất nhanh thì truyền đến năm nước lớn mỗi người thủ lĩnh trong phòng làm việc. Lúc này, Cổ Nộ Hạ thôn Hồ Ca trong phòng làm việc. Hồ Ca đại nhân cái này chàng chiến tranh đã kết thúc gần nhẫn nỉ dạ đã toàn bộ bị chúng ta tiêu diệt. Hơn nữa bắt vĩ gì nủ gì ký bị hỉ ủ gà mỉ sổ tịt cho đánh lui quỳ một chân đệ tam Hồ Ca trước mặt người kia nói với hắn. Làm được xinh đẹp không ngờ tới bọn họ lại đem lần này xâm lấn mây gối toàn bộ cho tiêm tiêu diệt không có mới vừa ngươi nói củ mỏ gạ củ bắt vĩ gì nụ gì kỳ là bị hỉ ủ gạ mỉ sổ tịt cho đẩy lùi nghe được cái kia nì dạ hội báo phía sau. Đệ tam hổ cả mặt bên trên lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó nói với hắn. Đúng, hổ cả đại nhân, lần này ở tiền tuyến trong chiến đấu, hỉ ủ gạ mỉ sổ tịt dùng một loại vô cùng kỳ quái dùng hỏa độn biến thành băng độn nhẫn thuật. Đem bắt vĩ gì nụ gì kỳ toàn bộ phong ấn lại thiếu chút nữa là có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết, thế nhưng cuối cùng để bắt vĩ gì nụ gì kỳ dùng thế thân chi thuật chạy trốn trước bàn làm việc một cái ả bù nì giả quỳ một chân trên đất, đáp trả đệ tam hổ cả vấn đề. Hòa độn biến thành băng độn thật là càng ngày càng không hiểu nổi hắn trên người của hắn bí ẩn có rất nhiều lúc này đệ tam hổ cả trong đầu đã nghĩ tới Mỹ Sổ Tịt thân ảnh, đó là một cái hắn thấy thế nào đều nhìn không thấu thiếu niên.